Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Băng Nhân Phá Phong. Ta biết ngay có việc, bất quá ra ra, ta bây giờ đang ở bệnh viện, Tiểu Kết cùng Tiểu Linh các nàng lập tức sinh ra, nếu không đợi các nàng sinh ra ta tại tới a. Không được, ngươi ngẫm lại. Sanh con ít nhất muốn mấy mười phút, thậm chí một hai giờ. Trong khoảng thời gian này sẽ chết bao nhiêu người? Tuy nhiên bọn họ đều là người Mỹ, nhưng cũng là mệnh a. Ngươi nhìn chút ít trên đường cái, tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Tại bí cảnh trải qua vài tỷ người đại chiến, Lâm Long, đối với những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát hình ảnh không có chút nào cảm giác, nhớ ngày đó hắn một người liền giết mất quỷ tộc vài tỷ người. Bất quá Lâm Vô Pháp chưa thấy qua cái loại này tràng diện. Tự là chết mấy vạn người tràng diện đều đem hắn gấp thành như vậy. Cùng huống chi hay là người Mỹ, hơn nữa liền vũ khí nóng cũng không thể tổn thương người. Khẳng định hết sức lợi hại, gia gia tự khẳng định như vậy chính mình là đối thủ của hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long gật đầu nói, vậy được rồi, ta hiện tại tới. Nói xong Lâm Long liền cúp điện thoại, sau đó đem trong nhà Bạch Khiết cùng Bỉ Ngạn gọi tới, làm cho các nàng tại ngoài phòng xanh đang chờ, nhất định không thể để cho Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh gặp chuyện không may. Lưỡng nữ nhẹ gật đầu, lập tức Lâm Long thả người mà lên, biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố thần thức triển khai. Không bao lâu Lâm Long tự đi tới nước Mỹ, sau đó tập trung Lâm Vô Pháp khí tức, đi vào cái kia chỗ phòng thí nghiệm bí mật, nói cho cùng, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm, người ta tại đóng băng bên trong hào hào, bọn hắn không nên người nghiên cứu ra, hiện tại tốt rồi, gây tai họa đi à, không giải quyết được tự gọi mình, chính mình cũng không phải chúa cứu thế, ra ra cũng thiệt là. Cái chết cũng không phải hoa hạng người, nhân cơ hội này vừa vặn lại để cho nước Mỹ nguyên khí đại thương không được sao. Phòng thí nghiệm ở vào nước Mỹ một chỗ tuyệt mật trong sơn cốc. Nếu không là Lâm Long có thần thức, còn thật không nghĩ tới bên trong sẽ có tòa khổng lồ phòng thí nghiệm. Đi vào trong sơn cốc, Lâm Long chứng kiến một sơn động, trực tiếp đi vào. Sau đó bị cửa ra vào hai gã tóc vàng mắt xanh, toàn thân phát ra cường đại khí tức người Mỹ cản lại. Mở ra, ta là Hoa Hạ Long Tổ người. Lâm Long nhìn xem hai gã người Mỹ lạnh lùng nói, trên người một cổ cường đại khí tức phát ra, lại để cho hai người trực tiếp lui ra phía sau vài mét khoảng cách. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, dẫn hắn tiến đến, đúng lúc này một đạo anh ngữ âm thanh truyền đến, Lâm Long không biết nói cái gì, chỉ thấy trong đó một gã đại hán mặt mũi tràn đầy tôn kính đối với Lâm Long xoay người hành lễ. Sau đó là một cái thủ hiệu mời, Lâm Long cũng không khách khí, bay thẳng đến bên trong đi đến. Chưa có chạy bao lâu, lưỡng người tới một tòa thang máy trước, sau đó tiến vào thang máy, thang máy tại chìm xuống dưới. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, thang máy mở ra, đập vào mắt đúng là các loại công nghệ cao dụng cụ. Còn có rất nhiều mặc áo khoác trắng người, trong đó có người da vàng có 100 người cùng người da đen. Lâm Vô Pháp cũng ở trong đó, khi bọn hắn trước người có một cái cực đại màn hình. Bên trong một người nam tử đang tại một tòa trong trấn điên cuồng đồ sát. Thiên lên phi cơ dùng máy bắn phá, nhưng không thể cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Xíu, yêu yêu, một quả đạn đảo nện ở trên người hắn. Oanh, sau một khắc hiện trường lập tức dâng lên một cổ cực lớn mây hình nấm. Ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm trung niên, không có một chút việc. Ngược lại hắn vung tay lên, một khung máy bay lập tức bạo tạc nổ tung. Xem Lâm Long nhíu mày. Hắn cảm giác người này cũng không có sử xuất toàn lực. Thật giống như tại cố ý dụ dỗ cái gì đó đồng dạng. Báo cáo, người đã mang đến. Đúng lúc này, Mang Lâm Long vào tên kia người Mỹ nhìn xem trong đó một gã người Mỹ nói ra. Tiểu Long, người rốt cuộc đã tới. Mọi người quay người, Lâm Vô Pháp trông thấy Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Chỉ cần Lâm Long đã đến là tốt rồi. Tên kia tuyệt đối không thể nào là Lâm Long đối thủ. Tuy nhiên Lâm Vô Pháp không biết Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn bằng vào trực giác cảm thấy Lâm Long rất lợi hại. Lâm lão, cái này sẽ là của ngươi cháu trai. Nước Mỹ lĩnh đội nhìn xem Lâm Vô Pháp, dùng không lưu loát hoa hạ ngữ nói ra. Nói chuyện đồng thời, trả hết hạ dò xét Lâm Long. Hắn cảm thấy Lâm Long tựu là một gã người bình thường. Không có bất kỳ đặc biệt. Muốn nói có, cái kia chính là khí thế. Ừ, lần này nguy cơ tựu xem hắn rồi. Ngươi lại để cho người dẫn hắn đi thôi. Lâm Vô Pháp nhảy gật đầu nói ra. Nước Mỹ lĩnh đội cau mày. Sau đó hay là phái ra một gã ủng sở hữu dị năng người Mỹ. Lại để cho hắn mang Lâm Long đi cái kia thôn trấn. Tiểu Long, cẩn thận một chút, là ở không được tựu lui lại. Lâm Long trước khi đi chi tế, Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy quan tâm nói. Tại nói như thế nào Lâm Long cũng là hắn cháu trai. Muốn là đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt người nhà. Có thể ngoại trừ Lâm Long, hắn thật sự là không thể tưởng được những người khác. Cái này là năng lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Yên tâm đi ra ra. Lâm Long cho Lâm Vô Pháp một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó cùng lấy tên kia người Mỹ đi ra ngoài. Sau đó hai người phóng lên trời. Lâm Long không vội không chậm đi theo người Mỹ sau lưng. Người Mỹ khả năng đã ở thăm dò Lâm Long thực lực. Hắn xử xuất cực hạn tốc độ. Có thể Lâm Long làm theo không vội không chậm cùng sau lưng hắn. Thấy như vậy một màn là hắn biết. Lâm Long là cao thủ, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này, xem ra hàng phục cái kia băng nhân thật đúng là có khả năng. Rất nhanh, lưỡng người tới trong một cái trấn nhỏ không, còn không có có đáp xuống, Lâm Long tự cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Người nọ khẳng định cũng cảm ứng được Lâm Long rồi, trực tiếp phóng lên trời, lập tức đi vào Lâm Long cách đó không xa. Lăng không hư lập, ha ha ha, rốt cuộc đã tới cái như dạng cao thủ. Cho ta xem 5.000 vạn năm sau đích địa cầu cao thủ có bao nhiêu lợi hại a. Nói xong, không để cho Lâm Long cơ hội mở miệng. Trong tay hắn cầm chặt lưỡng cây đại đao mãnh liệt bổ ra. Một đạo tiếp một đạo đao khí không ngừng phóng tới Lâm Long. Trực tiếp tạo thành một trương đài, hướng Lâm Long. Lâm Long bên cạnh cái kia tên người Mỹ đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được đại khí tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Long phủi hắn một mắt, lại để cho hắn ly khai. Sau đó vung tay lên, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất. Siêu, siêu, lưỡng đạo kiếm khí kích phát. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp thanh đao xuyên phá. Dư uy không giảm, kiếm khí thẳng tắp đâm về băng nhân. Băng nhân nhướng mày, thu hồi khinh thị tâm. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Lúc này chỉ thấy hắn song đao kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Sau đó một nhảy dựng lên, mãnh liệt chém ra một đao. Đụng, lưỡng đạo kiếm khí lập tức tán loạn. Năng lượng cường đại lại để cho bốn phía không gian tựa như thủy tinh giống như nghiền nát. Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, người này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Đại đạo kiếm pháp từ trước tới nay, lần thứ nhất bị người phá giải, hơn nữa thằng này sử dụng song đao, đao pháp dị thường bá đạo, chính mình là song kiếm, đem làm đao gặp được kiếm, ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không chừng. Còn đặc biệt sau tẩu hỏa nhập ma, thằng này ở đâu là tẩu hỏa nhập ma, chính là vì dẫn xuất cao thủ mà thôi. 5.000 vạn năm trước rõ ràng có người lợi hại như vậy. Quả thực bất khả tư nghị, nếu tại bí cảnh Trung Lâm Long khá tốt, tiếp nhận một điểm. Thế nhưng mà tại địa cầu hắn không thể tiếp nhận. Tại địa cầu cái này cằn cỗi địa phương đều lợi hại như vậy. Nếu tại bí cảnh Trung chẳng phải là đã thành tiên hả? Hắn lợi hại như vậy, là ai đem hắn phong ấn tại băng bên trong? Trong lúc nhất thời, Lâm Long trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.